Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 58, góc truyện audio.com, về lại Đông Cung, Tuyết Nhi ủy khuất đi tìm Lạc Hy. Chưa vào tới cửa đã phát ra tiếng nói, Lạc Hy, ngươi đang ở đâu? Lạc Hy đang ở trong phòng thử thuốc, nghe tiếng của Tuyết Nhi liền ra mở cửa không dám chậm trễ. Ta ở đây, ngươi mau đến xem vết thương của ta. Tuyết Nhi không khách khí mà ngồi xuống bàn, chỉ vào 5 ngón tay in trên mặt. Tuyết Nhi cô đi cướp chồng ai sao mà bị đánh thành ra vậy? Lạc Hy nhìn Tuyết Nhi mà bật cười, nhưng tay vẫn tìm dược để thoa cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi trừng mắt với Lạc Hy, bổn cô nương xinh đẹp như vậy cần phải đi làm kẻ thứ ba sao? Hôm nay chính là bị cái người gọi là Hiên Huyên kia tát tai. Lạc Hy dừng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn Tuyết Nhi ý bảo nàng nói tiếp. Thế là Tuyết Nhi kể thật sinh động câu chuyện xảy ra sáng nay, nàng. Nói không biết mệt, hai, chuyện là vậy, người bảo có tức hay không a, do ngươi tự tiện lên tiếng thôi. Này, ngươi là đang đứng về phía ai hả? Tuyết Nhi phùng má lên vì tức giận, Lạc Hy thoa thuốc cho Tuyết Nhi xong, nhàn nhã mà thu dọn. Cũng không có phản ứng nhiều càng làm Tuyết Nhi tức giận hơn. Ta nói ngươi, đây là Hoàng Cung Đại Đường, cũng không phải Đại Minh. Đôi lúc không thể tùy tiện được, ngươi, Tuyết Nhi biết vậy đã không kể cho cái người trước mắt này, không những không đứng về phía nàng mà còn răng dậy nàng. Ta làm sao, không phải lúc ta và Thái Tử ở Phò Mã Phù cũng phải cam chịu dưới tay của Thái Tử Phi sao? Bao nhiêu lần Thái tử suýt mất mạng, ngươi có biết hay không? Ngươi là nói Thái tử Phi và ta có ngày hôm nay là đáng đời sao? Ta không có, thái độ của ngươi cho thấy tất cả. Tuyết Nhi nói xong tức giận bỏ đi, nàng nhất quyết không muốn cùng Lạc Hy nói chuyện nữa. Tức giận đóng sầm cửa lại, tưởng như cánh cửa đang đắc tội với nàng. Lạc Hy thở dài ngóng cổ ra nói, ngươi nhẹ tay một chút a, cửa bị hư ta trừ vào lương của ngươi. Tất nhiên câu nói này Tuyết Nhi không nghe thấy, nếu để nàng nghe thấy có thể nàng sẽ phá luôn phòng thuốc của Lạc Hy. Trưởng ngưng một đường trầm mặt trở về liền ngồi lì trên giường. Nhược ca lại giở trò cũ mà kiểm tra tay chân trưởng ngưng một phen, cũng không thấy vết thương nào nên yên tâm không ít. Ngưng Nhi, nói chuyện đi, ta thấy Thái tử vẫn là chiều ý mẫu hậu, lập Hiên Huyên làm phi đi, ta không muốn, Thái tử không thấy rõ ý tứ của mẫu hậu sao? Chỉ cần Thái tử thành thân cùng Hiên Huyên tự nhiên sẽ không còn chuyện gì nữa. Nhưng mà ta không yêu Hiên Huyên, trước sau gì chuyện này cũng phải đến, ta, không muốn phải ra tay. Ách, nàng ra tay với ai à, Thái tử thử nghĩ xem. Nhược ca ôm Trường Ngưng lấy lòng, Ngưng Nhi, nàng không ghen chứ, Thái tử nếu có gan thì cứ thử xem. Ha ha, Nhược ca vui vẻ làm Trường Ngưng cũng mỉm cười theo. Đối với nàng, những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh Phò Mã, nàng bằng lòng đánh đổi tất cả. Tình yêu của Phò Mã dành cho nàng, cả đời nàng cũng không thể trả. Vĩnh Nghi Cung, Thái tử hôm nay đến Tỉnh An mẫu hậu là có chuyện gì? Đúng là Lăng Nhi đến đây chính là có việc. Ân, Thái tử nói đi, Hoàng hậu gương mặt tự ái nhìn Nhược ca, lại thở dài, chậm rãi nói tiếp. Mẫu hậu hiểu trong lòng Lăng Nhi nghĩ gì, nhưng Lăng Nhi lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của mẫu hậu. Thứ cho Lăng Nhi vô tâm, mẫu hậu biết con một lòng với Ngưng Nhi, mẫu hậu thật ra cũng không có ghét bỏ Thái tử Phi. Chỉ là muốn Lăng Nhi suy nghĩ một chút về Hiên Huyên. Còn bé đã ở bên cạnh mẫu hậu từ nhỏ, một lòng chờ đợi Lăng Nhi dù chưa biết mặt. Đến khi gặp con, lại tuyên thệ chính là người của Đường gia. Con cũng nên cấp nàng một cái công đạo. Nhược ca im lặng rất đúng. Hôm nay mình đến đây là vì chuyện này, mẫu hậu đã mở lời, chỉ cần cho Hiên Huyên một danh phận không phải đơn giản thôi sao? Mẫu hậu, nếu Lăng Nhi lập Hiên Huyên làm phi, người sẽ đối xử ra sao với Thái tử Phi? Lăng Nhi cũng sẽ không lập thêm phi tần nào nữa. Ân, vì con vậy, ta rất công bằng, con biết ta không phải người cay độc ức hiếp con dâu. Vậy sao, người không ức hiếp vậy những ngày qua là ai tiếp tay cho Hiên Huyên liên tục làm Ngưng Nhi khó xử? Thái tử vẫn còn trách mẫu hậu, chuyện này ta sẽ nói riêng với Thái tử Phi. Hy vọng nàng sẽ bao dung mà bỏ qua. Mùa, Xuân Đại Đường năm thứ 25, Thái tử Đường gia lăng lập Vĩnh Hiên Huyên làm thứ phi. Phong hiệu Huyên Phi nương nương. Ngụ tại Vĩnh Hiên Cung, dù là lập phi, nhưng với Hiên Huyên được Hoàng hậu sủng ái. Hồn lễ cũng không thể qua loa, Nhược ca vẻ mặt không tình nguyện tùy ý mọi người lôi lôi kéo kéo. Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng đã xong, Hiên Huyên dâng trà cho Hoàng thượng, Hoàng hậu, xong đến lượt Trường Ngưng, Hiên Huyên rất lễ phép đoan chính mà hành lễ. Hiên Huyên phải gọi Thái tử Phi một tiếng tỷ tỷ, xin tỷ nhận chung trà của muội đây. Sau này chúng ta là người một nhà, mong rằng tỷ tỷ chiếu cố. Trường Ngưng đáp ứng, nhận chung trà từ tay Hiên Huyên. Nhược ca nóng lòng, rất sợ Hiên Huyên lại giở trò. Nhưng rất may là mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, Nghi thức uống rượu giao bôi gì gì đó cũng đã xong, Nhược Ca ghét nhất. Chính là mấy người ma ma này lải nhải, liền đuổi thẳng cổ bọn họ đi hết. Thái tử, người chán ghét thiếp như vậy sao? Hiên Huyên có một giọng nói vô cùng ngọt ngào, rất dịu dàng. Nếu như ở thời trụ vương thì Hiên Huyên có thể xem là đắc kỳ. Dù sao nàng cũng không đắc tội mình, cả vào đường ra chính là một ủy khuất, mình cũng không cần bực dọc với nàng. Hiên Huyên, nàng biết trong lòng ta chỉ có Trường Ngưng. Thành thân cùng nàng chính là theo ý của mẫu hậu, thật ủy khuất cho nàng. Thái tử đừng nói vậy, Hiên Huyên đã là người của đường gia, sẽ không hối hận với quyết định của mình. Thái tử đừng tự trách, ân, nàng nghỉ ngơi sớm một chút, đêm khuya, nằm bên cạnh Hiên Huyên, lòng lại nhớ đến Trường Ngưng, nếu mẫu hậu không đe dọa mình thì đêm nay mình đã chạy đến Đông Cung tìm Ngưng Nhi rồi. Cách chương.